Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giang Minh gắt gao bắt lấy tay tôi, đè bả vai của tôi lại, sống giận. Chị nhìn cho rõ ràng đi, đó chỉ là một người vớ vẩn, không liên quan gì đến chị hết, đi theo tôi. Không, tôi dãy dụa kêu to. Không phải, có liên quan đến tôi, có liên quan. Tôi yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy. Tôi không thể không có anh ấy, không thể. Thân mình, Giang Minh cứng đờ, bất khả tư nghị nhìn tôi. Trong mắt tất cả đều là khiếp sợ, còn có cả bối rối. Tôi yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy. Hai mắt tôi đỏ hồng khóc lên. Giang Minh buông lỏng tay, trừng mắt nhìn tôi, giống như không biết tôi. Tôi thừa cơ đẩy cậu ấy ra, liều mạng chạy về phía trước. Dực Diễm, Dực Diễm. Diệp Sương Phi. Phía sau truyền đến tiếng gọi đầy giận dữ và thê lương của Giang Minh. Đành phải vậy, cái gì cũng đành phải vậy. Bây giờ trong đầu tôi chỉ có anh, chỉ có đường Dực Diễm. Đừng, trăm ngàn lần đừng như vậy. Dực Diễm, em không thể mất anh. Tôi nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước, thở dốc. Đôi váy quét dài trên mặt đất. Tôi tháo cả giày cao gót để chân trần chạy đi. Dần dần cũng thấy rõ được đám người đang vây quanh, xem bọn họ đứng ở xa, chỉ trỏ, khẽ khẽ nói nhỏ kinh ngạc, đồng tình, lẫn khiếp sợ. Những bước đi của tôi dần chậm lại, từ từ đi tới từng bước một, nghe được tiếng hít thở nặng nề của chính mình. Xuyên qua đám người, một chiếc xe thể thao màu bạc bị xe vận tải cỡ lớn nghiền nát dưới chân. Thân xe đã hoàn toàn vặn vẹo, biến dạng, vô cùng thê thảm. Giữa hàng trăm mảnh thủy tinh đang phân tán dưới đất, còn có dòng chất lỏng màu đỏ tươi bên trong xe đang chậm rãi chảy ra. Trong không khí lan tràn mùi xăng hỏa cùng mùi máu tươi. Không, tôi lắc đầu, nặng nề thở dốc. Đó là xe thể thao của đường Dược Diễm, là xe thể thao của anh. Này cô định làm gì? Có người nhanh chóng giữ chặt lấy tôi. Đừng qua đó, xe đã tràn ra bên ngoài, có thể sẽ nổ mạnh. Anh ta trừng lớn mắt nhìn tôi, có lẽ đang nghĩ rằng chắc tôi điên rồi, biết rõ có nguy hiểm còn cố ý chạy tới. Không sai, tôi thực sự điên rồi. Là đường Dược Diễm, là anh. Không được, không được. Dược Diễm, Dược Diễm. Tôi khóc to, tê rống. Bỏ ra, Dược Diễm ở bên trong. Dược Diễm ở bên trong. Này cô ơi. Cô đừng qua đó, nguy hiểm đấy. Không nghĩ tới sức lực của tôi lại lớn như vậy. Tôi sẽ dụ lao về phía trước. Lại có vài người chạy tới hỗ trợ khuyên can tôi, không ngừng lôi kéo. Dược Diễm, mọi người cứu anh ấy. Cứu anh ấy đi. Tôi túm chặt người bên cạnh, trừng lớn mắt cầu xin. Cứu anh ấy, hãy cứu anh ấy. Tôi không thể mất anh, không thể. Cứu anh ấy đi, hãy cứu anh ấy. Cô à, bọn họ khó xử nhìn tôi. Cô à, ta đã gọi cảnh sát và xe cứu thương rồi, cũng sắp. Đúng lúc này một tiếng nổ đột ngột vang lên. Tất cả mọi người sợ tới mức lùi về phía sau, cúi đầu xuống. Ô tô nổ mạnh, ánh lửa đỏ sực phun đầy trời, ánh cả lên mặt của những người ở đây. Không, tôi thét chói tai, tê tâm phế liệt. Này cô, buông ra, các người buông ra. Chồng của tôi ở bên trong, không thể. Không thể chết được, không thể. Dực Diễm, Dực Diễm. Cuối cùng tôi sụi lơ, ngồi bệt trên đất. Dùng hết toàn lực cũng không thể nào đứng dậy nổi. Tóc rối tung phân tán trên đầu vai. Váy áo cũng đã sượm rách. Khuôn mặt được trang điểm kỹ, đã bị nước mắt rửa trôi. Tôi tự như một người điên suy sụp ngồi ngay giữa đường. Bốn phía mọi người đồng tình nhìn tôi thở dài. Xa xa, ánh lửa vẫn không ngừng bốc lên, thiêu đỏ cả mắt. Tôi bỗng nhiên giơ tay lên, cho chính mình một cái tát. Diệp Sương Phi, mày ngốc thật, mày tự cho là thông minh, tự cho là có thể tính toán hết thảy. Bây giờ mày chiếm được cái gì? Chiếm được cái gì? Mày cái gì cũng không có. Người mày cực lực, suy hộ đã không còn. Cô này, cô, anh mấy bọn họ có lẽ cho rằng tôi hẳn đã đi yên rồi. Tôi khóc, dùng sức đánh chính mình. Cho dù người nào hảo tâm đến kéo tay tôi vẫn dãy dụa hung hăng đánh mình. Diệp Sương Phi. Bỗng nhiên có người gọi tên tôi, giọng nghẹn ngào. Tôi ngượng tay, giọng nói này. Tôi cứng ngắc quay đầu, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu ngay trước mặt kia. Tôi tưởng như ngừng thở, không dám tin nắm chặt tay lại. Sợ rằng đây chỉ là ảo giác. Tôi run run vươn tay sau khuôn mặt ấy. Cho đến khi đầu ngón tay chuyển đến cảm giác ấm áp, tôi mới tin tưởng. Đây là sự thật. Dược Diễm. Dược Diễm đang ngồi bên người tôi là thật. Mũi đau xót, nước mắt rơi như mưa. Giọng nói đã trở nên khàn đặc. Dược Diễm. Dược Diễm. Tôi gắt gáo ôm lấy thân mình, đặt ngay trước mắt. Là Dược Diễm. Là Dược Diễm. Ngay khi tôi nghĩ rằng tôi đã mất anh lại xuất hiện. Anh đã xuất hiện, may mắn, thật may mắn. Dược Diễm. Diệp Sương Phi. Đường Dịch Diễm ôm tôi giọng nghẹn ngào. Dịch Diễm, em yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net